Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1009, Tà Thần Sĩ Giá Lâm. Thư gia là đệ nhất thế gia, binh nhiều tướng mạnh, đông nam nhất tà tuy tu luyện thành thế tục quân đội rất khó vây giết cường giả chân chính. Nhưng đệ nhất cảnh cường giả vẫn còn không cường đại đến có thể một cái tát đem thế tục đại quân đánh thành bụi bậm trình độ, bị đại quân nỗ trận vây lên, như thường được cụp đuôi ảo não chạy thoát thân. Chỉ là vận khí nếu không đặc biệt tệ hại lời nói, rất khó bị vây giết thôi. Kia thư gia với kỳ gia tại sao đối với vị này tà thần sĩ sẽ kinh hoàng đến như thế cảnh? Không có cách nào, ai cũng không thể cả ngày mang theo mấy ngàn mấy chục ngàn đại quân tùy thời dùng nỏ trận bảo vệ mình. Hơn nữa không kia nhánh quân đội có thể liên tục không lúc này đoạn giữ đề phòng cùng trận hình. Đối mặt loại này không cách nào vây giết cường giả siêu cấp, khó lòng phòng bị đánh lén ám sát. Thực ra với đợi làm thịt chi kê không khác nhau gì cả. Tà thần sĩ chỉ cần tốn chút kiên nhẫn, nhiều lắm là chỉ cần 5-3 tháng là có thể đem thư gia cửu tộc thập tộc giết sạch. Thật xin lỗi, hôm nay người chỉ sợ là không về nhà được. Thư Giao lắc cái mông to lắc chính vui mừng lúc, ai ngờ còn không có lắc ra khỏi thư gia đại môn liền bị ngăn ở cửa. Bước đề phòng, đề phòng, đông nam nhất tà tới, Tiêm Lệ Hào Tử tiếng vang lên. Vô số tinh binh đột nhiên từ các ngõ ngách bên trong xông ra. Chỉ chốc lát sau, thư gia toàn bộ đại viện liền bị rậm rạp chằng chịt chu thần tiễn trận bao trùm rồi. Toàn bộ đầu mũi tên đồng loạt chỉ hướng cửa đông nam nhất tà. Quá lơ là rồi, cửa đông nam nhất tà mặt coi thường nói, ở thời gian này ta ít nhất có thể làm thịt các ngươi thư gia 10 trở lên. Nhưng bổn tọa hôm nay chỉ là tới với các ngươi thư gia chào hỏi, cũng thông báo một tiếng, chu tuyệt các ngươi thư gia thập tộc trò chơi đã có thể bắt đầu. Bắt đầu đi, nhanh bắt đầu đi, thư người nhà, tà thần sĩ ngài thỉnh tùy ý. Tùy ý sát, tiểu nữ tử không bất cứ ý kiến gì, hơn nữa còn sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý. Thư Giao mặt đầy nịnh hót đối với tà thần sĩ đạo. Chỉ là tiểu nữ tử với thư gia không quen vô thích. Người rảnh rỗi một cái. Bây giờ lão nhân gia nếu muốn ở thư gia làm việc, tiểu nữ tử bất tiện quấy rầy. Lúc đó cáo từ, có thể hay không cho tiểu nữ tử nhường một đường trước? Người rảnh rỗi một cái. Đông nam nhất tà trợn mắt nhìn thư Giao, mặt đầy lạnh như băng nói. Thư gia đại tiểu thư, bổn tọa chính thức thông báo ngươi. Chu tuyệt thư gia thập tộc trò chơi, bổn tọa đầu tiên sẽ từ các ngươi kỳ gia bắt đầu. Bổn tọa quy tắc trò chơi chính là trước xa sau gần, trước sơ sau thân, vì vậy ngài vị này gần đây với thư gia càng ngày càng xa lánh thư gia đại tiểu thư, sẽ là bổn tọa muốn chu diệt đệ nhất nhân, biết không? À, thư Giao lập tức mặt đầy hoảng sợ nói, tà thần sĩ, oan uổng. Tiểu nữ tử oan uổng a, bây giờ ta thiên chân vạn xác đã cùng thư gia không một chút dây dưa rễ má. Bọn họ cũng sớm đã đem tiểu nữ tử mở ra gia phả rồi. Không tin ngài có thể hỏi bọn họ à? Xin lỗi, ai ngờ đông nam nhất ta lại như cũ mặt đầy lạnh như băng nói. Bổn tọa nhận thức chưa bao giờ nhìn gia phả, chỉ nhận huyết mạch, ngươi có thư gia huyết mạch. Lại vừa là kỳ gia thiếu chủ mẫu, các ngươi kỳ người nhà thì phải phụng bồi thư gia cùng chết tuyệt. Tà thần sĩ làm việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Ngươi đã giết sạch rồi nhiều như vậy ra, con trai của ngươi thù cũng sớm đã báo đủ rồi. Thư Quang mặt đầy bất đắc dĩ nói, nhà ta thanh nhi bất quá chỉ là về nhà lúc đi ngang qua đại thần dương mà thôi, tuyệt đối cùng lệnh lang chuyện không liên quan. Ngươi nếu nương tay cho, sau này ta thư gia chỉ nghe lệnh ngươi. Nếu không, coi như ta thư người nhà chết hết. các ngươi Đông Tà Sơn Trang cũng phải cùng theo một lúc chôn theo. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm một cô gia quả nhân. Thật xin lỗi, lúc trước mới chỉ là diệt một ít nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi thôi. Còn thiếu nhiều lắm cho con trai của ta chôn theo. Các ngươi Thư gia thập tộc, vừa vặn đủ phân lượng. Đông Nam Nhất Tà mặt đầy diễu diễu nói. Dĩ nhiên, ta tin tưởng các ngươi Thư gia có giết sạch ta Đông Tà Sơn Trang thực lực này. Nhưng bổn tọa tuyệt đối sẽ không làm cô gia quả nhân. Bởi vì bổn tọa bây giờ có vô cùng thọ nguyên, giết sạch các ngươi Thư gia sau, bổn tọa có thể cưới thượng hàng trăm hàng ngàn phòng phu nhân. Rất nhanh thì có thể sinh sôi ra vô số con cháu. Xây lại Đông Tà Sơn Trang. A phi, mũi heo xen vào hành gia hỏa. Khẩu khí thật là lớn. Một đám người đi vào. Trước một người, chính là hiện đảm nhiệm thư gia đại tiểu thư Thư Thanh. Diệp Phong một nhà, theo sát phía sau. Tiện nhân, người cái này không biết sống chết tiểu tiện nhân. Còn không nhanh lên quỳ xuống. Hướng tà thần sĩ dập đầu xin tội. Thư giao hướng về phía về nhà cháu gái mắng to một câu sau. Lập tức chuyển hướng tà thần sĩ. Mặt đầy tội nghiệp đạo. Tà thần sĩ, oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ này đồ chó tiểu tiện nhân trở lại. Người vội vàng tìm nàng có oan báo oan. Có cừu báo cừu. Trời đất chứng giám. Ta theo bọn họ thư gia coi là thật không phải là thân thích tới. Coi là thật không phải là a. Ba, Thư Thanh vung tay chính là một cái bạt tay. Đem đại cô đập bay trên đất. Sau đó lôi đầu nàng ra mặt đầy âm lãnh đạo. Ác phụ, bản đại tiểu thư từ Nam Mô Châu trải qua đại thần Dương về nhà chuyện. Cực kỳ cơ mật, căn bản là không có vài người biết. Bây giờ làm hà sẽ huyên náo mọi người đều biết. Nói, có phải là ngươi hay không này ác phụ tiết lộ ra ngoài. Nếu có nửa câu lời nói dối, ta lập tức liền làm thịt ngươi. Tha mạng, đại điệt nữ tha mạng a. Thư Giao lập tức cực độ hoảng sợ nói. Ngươi cô cũng không phải là không biết nặng nhẹ nhân. Như thế nào cầm tánh mạng mình đùa. Trời đất chứng giám a. Chuyện này coi là thật với ngươi cô không liên quan a. Xách xách xách, như vậy tuổi trẻ liền tu luyện tới nung tình cảnh tột cùng. Xem ra các ngươi từ Nam Mô Châu viễn cổ bí cảnh chung. Quả thật đào đến hiếm có cơ duyên tốt. Bảo bối tốt a. Đông Nam Nhất Tà mặt đầy cười lạnh nói. Thư cô nương, chuyện này quả thật với ngươi đại cô không liên quan. Mà là với con trai của hắn có liên quan. Nhà bọn họ cái kia kêu Kỳ Ngọc bảo bối nhi tử a. Tự mình để cho hắn thư đồng vòng vo mấy cua quẹo nói cho bổn tòa. Còn bốn phía thổi phồng thư cô nương ở Nam Mô Châu phát một khoản kinh thiên phát tài. Tốt vừa ra tự cho là thông minh mượn đao giết người tính toán a. Bất quá a, người này cuối cùng còn không có ngu đến mức ra. Biết rõ mình cho nhà mình xông ra diệt môn đại họa sau. Lập tức liền giết thư đồng diệt khẩu. Sau đó bản thân một người lặng lẽ chạy ra khỏi Đông Nam quận. Trốn vào Nhất Dương Tông làm cái gì phổ thông ngoại môn đệ tử đi. Cái này kêu là người không vì mình. Trời chu đất diệt. Nếu hắn không là cơm sáng hướng ra bên trong thẳng thắn. Các ngươi thư gia với Kỳ gia nhất định có thể kịp thời chạy mất một ít cá lọt lưới. Cũng muốn để cho bổn tọa khá tốn công sức. Ha ha ha. Thư Giao hai mắt lộn một cái liền té xuống. Hiển nhiên là kinh hoàng đan sen đang lúc. Bị nàng cái kia còn bất hiếu cho tức xỉu. Cõi đời này bẫy cha hố nương hàng cũng không hiếm thấy. Nhưng gài bẫy diệt nhà mình cả nhà còn cố ý giấu diêm cũng yên tâm thoải mái làm bộ như không việc. Gì như thế một mình lẻn trốn hàng. Còn tưởng là thật hiếm thấy. Thư Giao bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là. Ban đầu sinh ra kia tiểu xúc sinh lúc. Tại sao không thuận tay bắt hắn cho bóp chết xuống a? Này, thư cô nương, cái này rốn lông dài trang bức hàng. Chính là các ngươi Đông Nam quận đệ nhất cao thủ. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ liếc một cái Đông Nam Nhất Tà sau. Đối với Thư Thanh tùy ý hỏi, tiểu xúc sinh, tìm chết, đại danh đỉnh đỉnh, lại thành công tấn thân thành có thể ngang dọc chư thiên vạn giới cường giả chân chính Đông Nam Nhất Tà, lại bị một cái không biết gì tiểu nhi ở trước mặt mọi người nghiêng con mắt mắng rốn lông dài trang. Bức hàng, chân chính là lẽ nào lại như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.